anh vẫn đợi em nơi này. Chương 1 trở về. Gocchuyenaudio.com. Buổi đêm, dưới ánh trăng hiu hắt tại tầng 30 của một trong chuỗi khách sạn Mandarin Oriental, người đàn ông mặc bộ áo lông tắm màu trắng lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ. Trên bàn là ly rượu ợi vẫn còn mùi thơm. Anh ta lặng lẽ ngắm nhìn thành phố New York vào đêm, những ánh đèn hay sự lặng im vào lúc nửa đêm khiến anh ta thỏa mãn. Tiếng gõ của vang lên, anh ta lặng lẽ vào đi. Bước vào căn phòng là 5 người mặc vest đen, cúi chào lịch sự, dáng người cao ráo và chính là vệ sĩ của anh ta. Người đàn ông đứng đầu 5 người đó bước lên, cúi đầu. Thưa chủ tịch, máy bay đã chuẩn bị xong rồi à, sáng mai có thể xuất phát. Anh ta nhếch mép cười có vẻ thỏa mãn. Được rồi, lui hết đi. Họ bước ra khỏi cửa, vẫn cúi chào lịch sự. Ánh đèn trong căn phòng tắt, anh ta lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Sau khoảng 14 giờ bay từ New York về Seoul, chiếc Gulfstream J550 của tập đoàn JB đáp xuống sân bay quốc tế Incheon. Một đoàn người xếp hàng trước chiếc máy bay, thảm đỏ trải dài từ của máy bay đến của chiếc Ferrari F60 America mui trần màu xanh, đằng sau là vài chiếc xe hộ tống. Anh bước ra khỏi cửa với bộ vest xám nhạt, chiếc kính đen đôi giày thuộc hãng Nike có trụ sở tại Hoa Kỳ và là hãng giày được đánh giá rất tốt. Có thể nói giày của anh ta không phải bám bụi. Bước đến chiếc xe, mở cửa bước vào, mọi nhân viên từ ô hi công đến vệ sĩ đều cúi đầu chào, chờ LC của anh lái xe, đoàn xe đằng sau cũng theo sau. Đi được một lúc thì trợ lý Park cất tiếng báo. Thưa chủ tịch, ngài nghị sĩ Lee Chun biết cậu giờ về nên đã chuẩn bị một buổi tiệc ạ, và cơ sâu cả tổng thống đương nhiệm cũng đến nên ông ta mồn cậu nể mặt đi gặp ạ, dừng xe. Cậu ta cất tiếng nhẹ nhàng, chiếc xe thắng gấp lại. Có chuyện gì vậy ạ, buổi hẹn đó? Hủy đi, tôi bận gặp người quan trọng hơn rồi, ầm nói với họ tôi đã bay chuyến đi dài, cảm thấy mệt không đi được. Vâng, nội ý rồi, cậu ta phóng xe đi một mạch đến trước của SM Entertainment, không nói không rằng xông thẳng vào, đến phòng chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới của NM. Trước mắt cậu là người cậu yêu thầm, 5 năm không gặp mặt, nở nụ cười nhìn ngây thơ cậu chạy lại nắm lấy tay Bo Young lôi ra khỏi phòng. Mọi người IA cũng nhìn cậu bằng ánh ma tứ, người ngác nam thì bất ngờ, nữ thì ánh mắt hâm mộ. Lôi cô đến hành lang, nơi không có người, cậu ôm chầm lấy cô. Anh nhớ em lắm, anh xin lỗi vì bắt em đợi lâu thế này. Bo Young mỉm cười, đưa tay ôm cậu, em cũng thế. Họ buông ra, anh đợi em nhé, em chụp xong quảng cáo này rồi mình sẽ đi đâu đó. Cô quay bước đi, cậu nắm lấy tay phải cô, ở lại đi. Khôn được, em phải quay, hôm nay là hạn chót, nếu không hoàn thành thì sẽ phải đền hợp đồng. Bao nhiêu, anh sẽ đền, lúc này cô cơ sâu vẻ bực bội, nhưng vẫn cứ cố giả thích, vẫn cứng đầu. Em tưởng sau 5 năm thì anh phải bỏ cái tính chờ ẻ con đó đi rồi chứ. Tại sao với em thì anh cứ như con nít, còn với người khác thì anh lạnh lùng như vây. Đừng như thế nữa, hãy trưởng thành lên đi, vấn đề không phải là tiền àm là danh dự, đó là nghề mà em yêu, vì vậy tiền không mua được đâu. Cơ sâu Pahi, anh cáo quen với chuyện là chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền rồi ư, nếu không thay đổi cho dù cả 10 năm nữa em vẫn không thể nào yêu anh được đâu. Cô hất mạnh tay cậu ra, bỏ đi trong tức giận. Một cánh tay cầm điện thoại và chụp hình trong bí ẩn. Cậu tức giận bỏ đi khanh thì a cà phê vương vãi trên áo và sàn, cậu lại thêm tức giận, cô gái trước mặt cúi đầu lia lịa xin lỗi. Phép chương.